Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, thứ 45 chương Ngọc Lưu bị đánh 05. Ngọc Lưu mặc dù nói được những câu có lý, nhưng Thái Hậu nếu nói là không nên giết, hắn lại có thể thế nào? Quan đại nhất cấp đè chết nhân, huống chi, Hoàng đế hoàn toàn nghe Thái Hậu, có thể nói Thái Hậu chính là Lý quốc tối cao người cầm quyền. Muốn phế bỏ một thái tử, cũng không phải là việc khó gì. Muốn biết, thái tử vị, lệ phi, thất hoàng tử Ngọc Mân Đô nhìn chằm chằm đâu. Thái hậu sắc mặt âm u, mọi người cũng đều là đại khí cũng không dám ra ngoài một chút. Rất sợ một không cẩn thận, chọc tới này ngày xưa ở hậu cung lấy âm hung ác cay nổi danh thái hậu nương nương. Ngược lại là hoàng đế. Lại vào lúc này tiến lên chỉ vào Ngọc Lưu mũi nổi giận mắng. Vô liêm sỉ, Thái hậu hôm nay ngày sinh ngươi vậy mà như vậy làm càn. Ngươi rốt cuộc có hay không đem trẫm này phụ hoàng để vào mắt. Trẫm bình thường giáo ngươi ngươi đô ném đi nơi nào. Ngọc Mân giấu ở tay áo bào nội tay niết thành nắm tay. Phụ hoàng quả nhiên còn là đau lòng Ngọc Lưu, vậy mà giúp hắn giải vây. Hoàng bà nội. Biến sắc, Ngọc Mân tiến lên, lo lắng đạo, thái tử cũng là thái quan tâm thái tử phi, ngài xem, hắn trước đô nguyện ý vì thái tử phi ai hèo, hiện tại thái tử phi bị thương, trong lòng sốt ruột là khẳng định, ngữ khí khó tránh khỏi không tốt, hoàng bà nội ngài liền tha thứ thái tử đi, huống chi thái tử phi thân thể cũng thật là phi thường không tốt. Ngài đương phát thiện tâm, đáng thương thái tử phi. Liền tha thái tử lần này đi. Ngọc Mân tuy nói là ở giúp Ngọc Lưu cầu tình, nhưng trong lời nói những câu đô ở làm thấp đi Ngọc Lưu. Lại thái hậu nghe lời này rất là hưởng thụ, âm u sắc mặt hơi có chút chuyển tốt. Thái hậu lạnh lùng nói, đã Mân Nhi thay ngươi cầu tình, việc này ai ra liền không truy cứu, như có lần sau, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Một câu cuối cùng, nói được nói năng có khí phách. Nhưng này rõ ràng chính là ngay trước cả triều văn võ mặt phiến Ngọc Lưu nhất bàn tay. Hắn đường đường thái tử, tương lai hoàng đế, vậy mà không bằng một hoàng tử nói chuyện có phần lượng. Cây lồng mứt nhiên thiên, hắn cùng với Ngọc Mân, ở thái hậu trong lòng, địa ngục cùng thiên đường khác biệt đãi ngộ, bất quá, Ngọc Lưu cũng không hiếm lạ này đó, một ngày nào đó. Hắn hội đứng ở không ai bằng độ cao thượng ngạo mạn trời cao. Thái hậu buông ngoan nói hậu liền rời đi. Mọi người cũng tùy theo ly khai. Thọ yến cho tới bây giờ tình hình đã vô pháp tiếp tục nữa. Thế là cũng giải tán. Trước lệ phi đưa ra muốn cho Ngọc Mân thú Tống Mộng Điệp làm phi sự tình càng là đình lại xuống. Lệ phi tự hỏi không lá gan đó ở thái hậu nổi nóng nói nhiều thế này có không? Thì nhi thấy chắc diện không có người, bước lên phía trước đảo, điện hạ, nô thì đỡ nương nương đi, vết thương của ngài, cút ngay. Mặc dù không có sát ý, nhưng này ùn ùn kéo đến được hàn khí cũng làm cho hỉ nhi thân thể cứng ngắc vô cùng. Nàng biết thái tử đang trách nàng làm việc bất lợi, nếu không phải nàng theo thái tử nhiều năm, nàng lúc này dự đoán cũng muốn đầu dọn nhà, Ngọc Lưu chặn ngang ôm lấy Phượng Giao. Đi nhanh chiều đi ra ngoài điện, hậu thân ngâm ra máu đã nhuộm đỏ hắn áo bào vạt áo. Thậm chí từng giọt đối hắn đi lại nhịp bước hạ ở sau người. Theo thái hòa chắc điện vẫn kéo dài đến như hoa cung chủ trong điện thất. Tương Phượng Giao nhẹ nhàng phóng tới trên giường, nhất tay vịn vai của nàng, làm cho nàng duy trì ngủ nghiêng tư thế. Một bên phân phó nói, đánh chậu nước nóng. Nhượng Lý Thái Y lập tức cổn đến như hoa cung đến. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết toàn thân là máu thái tử ôm hôn mê thái tử phi hồi như hoa cung. Rất là sinh khí, mà ở thái tử phi bên người hầu hạ đại cung nữ Hỉ Nhi sau đó về cũng là sắc mặt xám trắng. Thẳng quỳ gối chủ điện ngoài cửa. Hết chương.